Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, chương 1178, công nhập. Hoàng đế vốn cho là, cho dù là có một ít khó hiểu mà đến nguy hiểm, tối đa cũng chính là xuất hiện thích khách. Hắn không nghĩ tới, Thiên Mệnh Quân người lại có thể sẽ thừa dịp Hoàng hậu sản xuất nhiều mà phản loạn. Hơn nữa còn có thể chủ mưu kín đáo như vậy. Phân công như vậy rõ ràng, ngay tại Thế Nguyên Cung bên trong xuất hiện Thiên Mệnh Quân sau đó không lâu. Bên ngoài cung vậy đưa tới khẩn cấp quân báo, Thiên Mệnh Quân tất cả doanh lục tục làm phản, bọn họ chủ động tấn công cái khác tất cả doanh, nhưng đánh đều là triều đình đội ngũ, không có hướng Lương Châu Quân và Việt Châu Quân bên kia phát khởi thế công. Vừa đánh nhau sau đó, Lương Châu Quân bên kia ngược lại là có động tác. Điều động binh lực đi ra cùng Thiên Mệnh Quân người giao chiến. Nhưng mà Việt Châu Quân bên kia nhưng không có chút nào động tác. Hoàng đế biết được tin tức, tim liền hướng dưới trầm xuống. Việt Châu Quân những tướng lãnh kia mới bị Võ Thân Vương diệt trừ không lâu. Việt Châu Quân sĩ binh tất nhiên người người trong lòng còn có oán niệm. Phái đi làm tướng quân người tuy đều là triều đình thân tín, có thể trong thời gian ngắn như vậy không thể nào chỉ huy động. Lúc này nói không được những cái kia phái đi Việt Châu trong quân người đã bị giết chết. Lúc này đại khái cũng đã có thể đoán ra được, Thiên Mệnh Quân người âm thầm chủ mưu. Thừa dịp Võ Thân Vương mang đi Tả Vũ Vệ và đại lượng triều đình thiện chiến binh sau đó, bọn họ muốn đoạt lấy Thế Nguyên Cung. Muốn là Thiên Mệnh Vương Dương Huyền Cơ trả thù. Dĩ nhiên Hoàng đế cũng biết, cái gọi là trả thù chẳng qua là một cờ hiệu thôi. Việt Châu Quân người không động, bọn họ là ở nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Lương Châu Quân người động, nhưng mà bọn họ phỏng đoán cái này trong chốc lát vậy không tạo được tác dụng. Trường hợp đâu? Hoàng đế lớn tiếng hỏi. Nội thị tổng quản Chân Tiểu Đao trả lời, Trương tướng quân mang đội ngũ ở tuần tra, đoán chừng lúc này hẳn cùng quân phản loạn giao chiến. Hoàng đế xoay người nhìn về phía đại nội, thị vệ thống lĩnh Huệ Xuân Thu, tập trung tất cả đại nội thị vệ tới đây, nhất định phải bảo vệ tốt hoàng hậu, lại phái người thông báo cấm quân cái khác tướng quân, cầm tất cả binh lực tập trung ở tẩm cung bốn phía, không được sai lầm. Huệ Xuân Thu lập tức đáp một tiếng, tự mình đi truyền chỉ. Nhưng vào lúc này, Lương Châu Quân bên kia, tướng quân Tương Khải Hải tự mình mang đội ngũ dọc phố liều chết xung phong. Phàm là thấy Thiên Mệnh Quân đội ngũ, lập tức liền nhào tới. Như vậy đánh không phải biện pháp. Tương Khải Hải nhìn về phía dưới quyền một thành viên tướng. Lãnh, người này tên là Đậu Dũng. Người mang binh ngựa ở trong thành diệt xiết quân phản loạn. Ta dẫn người đi Thế Nguyên Cung bên trong hộ giá. Đậu Dũng khuyên nhủ, lúc này bệ hạ tất sẽ không tín nhiệm người bất kỳ. Như tướng quân mang binh đi Thế Nguyên Cung, sợ là sẽ bị hiểu lầm thành quân phản loạn. Giải thích cũng không giải thích được. Hắn vội vàng nói, chúng ta ở bên ngoài cung tiêu diệt quân phản loạn, tương lai bệ hạ cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm. Như vậy ổn thỏa một ít. Dù sao chúng ta cũng không phải là cái gì cũng không có làm. Tương Khải Hải nói, ta sâu được Võ Vương tín nhiệm, lúc này như không hết sức, cùng Võ Vương sau khi trở về, biết được chuyện hôm nay, người ta đều là sẽ bị lật đổ, tương lai thiên hạ lớn hơn nữa, vậy không chỗ dung thân. Đậu Dũng ngẩn ra, suy nghĩ một chút xem, đúng là như vậy đạo lý, vì vậy Đậu Dũng không thể làm gì khác hơn là đáp một tiếng. Hắn mang đội ngũ ở trong thành cùng Thiên Mệnh Quân giao chiến. Tương Khải Hải mang người đi Thế Nguyên Cung cứu giá. Thế Nguyên Cung bên trong, Hổ Si Nhi xông vào trước nhất, đã tới sát Hoàng hậu tẩm cung vòng ngoài. Cấm quân người mặc dù không đoạn tiếp viện tới đây, nhưng không ngăn được người này Võ Dũng. Trong cung con đường ngang dọc, quân phản loạn tràn vào binh lực chân thực quá nhiều. Cấm quân một con đường lui thủ. Hôm nay tất cả binh lực cũng tụ họp ở tẩm cung ở ngoài. Ngay vào lúc này, cấm quân tướng quân Trương Hợp từ bên ngoài cung giết trở về. Hắn dọc theo con đường này, bị ba đợt quân phản loạn vây trận, chém giết tới Thế Nguyên Cung thời điểm. Hắn mang theo 1.200 cấm quân, chỉ còn lại chưa đủ 200 người. Gặp tặc binh bên trong có một người vô cùng là hãn dũng. Trường hợp nơi nào còn nhớ được mệt nhọc, bắt thiết thương trực diện đi. Hổ Si Nhi trên mình không có vậy bộ vừa dày vừa nặng kim giáp. Thiên mệnh quân bên trong cũng không có thích hợp hắn mặc áo giáp. Cho nên lúc này trên mình cũng không bảo vệ cái. Có thể hắn đánh tới hoàng hậu tẩm cung bên ngoài thời điểm. Tháo ra hai phiến cửa gỗ làm binh khí. Cho tới chu vi trong vòng một trượng đều không người có thể gần người. Trong cung cánh cửa lại phong phú. Bên ngoài còn có to lớn đồng đinh. Mưa tên cũng bắn không mặc. Hắn nắm cái này hai cánh cửa bản giết người. Như vào chỗ không người. Trường hợp từ cấm quân bên trong giết ra. Lăng không một thương đâm về phía Hổ Si Nhi. Hổ Si Nhi thấy người này thân pháp nhanh chóng chiêu thức ác liệt. Cũng không có khinh thường. Mặc dù ở hắn trong mắt đại khái là chúng sanh bình đẳng. Hắn cầm một cánh cửa bản ngăn ở trước người mình. Nhưng không nghĩ vậy thương lại có thể tàn bạo dị thương. Một thương đâm phá cửa bản sau đó không gặp chút nào chậm lại. Thương chạy thẳng tới Hổ Si Nhi cổ họng. Hổ Si Nhi đem cánh cửa hướng bên cạnh liền vung. Đại khai đại hợp. Trường hợp thương cắm ở cánh cửa bên trong. Cánh cửa bị hất ra. Trường hợp cũng bị mang ra ngoài. Hắn gắng sức đem trường thương rút ra. Còn chưa kịp thứ hai đánh ra tay. Hổ Si Nhi trong một cái tay khác cánh cửa đã quạt tới đây. Cánh cửa quá lớn. Tốc độ lại thật nhanh. Trường hợp tự biết đã không tránh thoát. Dứt khoát nhảy cỡn lên. Thân thể hướng ngang. Hai chân ở cánh cửa trên đạp một tí. Mượn vậy lực độ lăng không lật ngã nhào một cái tránh. Người ở giữa không trung. Một thương hướng Hổ Si Nhi ánh mắt điểm đi qua. Hổ Si Nhi ánh mắt sáng lên. Hồi lâu cũng không có đụng phải dáng dấp giống như đối thủ. Hắn trong lòng sát khí nhất thời. Gặp thương tới đây. Hổ Si Nhi hai cánh tay dương ra lại hung hãn khép lại. Cầm trong tay phương pháp không phải hai cánh cửa bản. Mà là một đôi bạt tựa như. Hung hăng chụp chung một chỗ. Trường hợp cắn răng. Không có thay đổi động tác. Như cũ tiến mạnh, dầm một tiếng, hai cánh cửa bản đem trường hợp vỗ trúng. Trường hợp giống như là bị một cái to lớn phiến bối kẹp lấy như nhau. Nhưng mà vậy cán thương ở hai cánh cửa bản khép lại trước đâm đi ra. Cây đuốc ánh sáng chiếu rọi xuống. Một đạo bạc mang thoáng hiện. Hổ Si Nhi kinh hãi. Lập tức ngửa về sau một cái. Vậy thiết thương ở hắn ngửa người đồng thời đến. Đầu thương ở Hổ Si Nhi trên ót đánh bạc tới một cái miệng máu. Nếu như Hổ Si Nhi phản ứng chậm hơn nửa phần. Cái này cùng lối đánh liều mạng dưới. Hắn có thể sợ chết trường hợp. Trường hợp cũng có thể một thương thọt xuyên đầu hắn. Tránh một kích này. Hổ Si Nhi bạo giận lên. Gào thét nổ lên. Giống như gấu to. Hắn cầm hai cánh cửa bản buông. Trường hợp từ giữa không trung rớt xuống. Rơi xuống đất ngay sau đó hộc máu. Hổ Si Nhi hai cánh cửa bản thẳng đứng đi xuống hung hăng đập xuống. Trong nháy mắt, trường hợp liều mạng lật lăn ra ngoài. Cánh cửa kia hung hãn đập xuống đất. Dưới cự lực, cánh cửa vỡ vụn. Trong tay chỉ còn lại một nửa. Trường hợp nhân cơ hội đứng dậy. Ở gỗ vụn phân bay bên trong. Một thương mặc tới đây. Chính giữa Hổ Si Nhi bả vai. Thiết thương sắc bén. Trực tiếp sâu đi xuyên qua. Hổ Si Nhi đau đớn dưới tức giận hơn. Một cái nắm cán thương đi bên ngoài rút ra. Lại liền vung. Liền thương dẫn người một khối hoành vung bay. Trường hợp thân thể trùng trùng đụng vào trên vách tường. Lại là một búng máu phun ra ngoài. Hắn sau khi rơi xuống đất trong đầu bất tỉnh trầm trầm. Ánh mắt đều bắt đầu biến thành màu đen. Hổ Si Nhi như thế nào sẽ cho hắn cơ hội đứng lên lại. Cất bước tiến lên, một cước hướng trường hợp cổ dẫm đi xuống. Hắn cái chân kia nhìn như so một khối xây tường thành sử dụng gạch xanh còn lớn hơn. Một cước này nếu như dẫm lên trường hợp trên cổ, chỉ sợ cổ sẽ biết thành một bãi thịt nát. Có thể trường hợp đã không có sức tránh nữa. Hắn thương pháp đủ mạnh, chiêu thức đủ ác liệt, như đổi một người đối thủ. Đã sớm bị hắn giết, làm sao đối phương chịu đòn lại lực lớn vô cùng. Coi như là giống nhau thương thế dưới. Đối phương còn có thể đánh. Trường hợp cũng đã không thể. Lại là ở nơi này trong nháy mắt. một cái bóng đen bay tới. Tay trái kéo Trương Hợp mắt cá chân đi về sau kéo một cái. Tay phải trường kiếm nổ tung một phiến hàn mang. Giống như ở hồ Si Nhi trước mặt nở rộ mười mấy đóa xinh đẹp điện mang hoa mai như nhau. Ở nơi này ban đêm nhìn như phá lệ sáng chói. Đại nội thị vệ thống lĩnh Huệ Xuân Thu đến. Hắn đem Trương Hợp cứu sau đó. Trong lòng bàn tay trường kiếm liền hóa thành lưu quang. Một kiếm so một kiếm mau. Hồ Si Nhi động tác và Huệ Xuân Thu so với liền lộ vẻ được nặng nề không thiếu. Dẫu sao Huệ Xuân Thu kiếm pháp. Lấy nhẹ linh phiêu giật sở trường. Nhưng mà Hồ Si Nhi nhưng chỉ là cầm đôi giơ tay lên bảo vệ yếu hại. Vậy mười mấy kiếm sau này. Hắn trên hai cánh tay bị cắt ra rất nhiều cái miệng máu. Nhưng một kiếm đều không có thể đâm trúng chỗ chí mạng. Hồ Si Nhi trên hai cánh tay máu rầm rề. Trong mắt cũng là màu đỏ như máu. Hắn đã hoàn toàn bị chọc giận. Huệ Xuân Thu mười mấy kiếm sau đó không có thể đâm chết đối phương. Trong lòng đã có mấy phần sợ hãi. Hắn phi thân lên. Hai chân liền vòng ở Hồ Si Nhi trên mình đạp trúng. Hồ Si Nhi đứng ở đó không nhúc nhích tí nào. Huệ Xuân Thu mượn lực muốn rời khỏi. Hồ Si Nhi bỗng nhiên bắt lại Huệ Xuân Thu mắt cá chân. Ở một khắc kia, Huệ Xuân Thu ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Dưới cơn giận giữ Hồ Si Nhi trợn tròn đôi mắt. Một tiếng trong gào thét. Đem Huệ Xuân Thu quang. Huệ Xuân Thu thực lực. So với thiên hạ thứ bảy còn hơi kém một chút phân nửa. Nơi nào là Hồ Si Nhi đối thủ. Bị bắt mắt cá chân càng thì không cách nào tránh thoát. Chỉ cảm thấy được bên tai xuất hiện hô hô tiếng gió. Hạ một hơi thở, hắn thân thể liền đụng vào trên vách tường. Một tí, Huệ Xuân Thu trong đầu liền vo ve vang. Cơ hồ mất đi ý thức. Hồ Si Nhi lần nữa người quăng lên tới sau đó hung hãn đập xuống đất. Dầm một tiếng, Huệ Xuân Thu trùng trùng rơi xuống đất. Cái ót bị dập đầu chảy cái lỗ máu. Trực tiếp đã hôn mê. Hồ Si Nhi cũng không cho hả giận. Tiến lên một cước đạp ở Huệ Xuân Thu cổ. Trong tay nắm mắt cá chân phát lực kéo một cái hạ một hơi thở. Xương máu phun ra. Trung thành cảnh cảnh đi theo hoàng đế nhiều năm. Trải qua vô số gian khổ nhiều năm. Chặn lại vô số lần ám sát đại nội thị vệ thống lĩnh. Chỉ như vậy bị sống sờ sờ xé. Hồ Si Nhi cầm thi thể tùy ý thất lạc. Nhìn về phía trước xem, gặp cái đó dùng trường thương người đã được cứu trở về. Tức giận hơn, hắn cúi người cầm hai cái nửa phiến cánh cửa lại bắt lại ngăn cản ở trước người. Một phiến mưa tên bay tới, tích tí tách đùng bắn vào cánh cửa trên. Hắn bắt hai cánh cửa bản đi về trước chìa vào sông lên. Thiên mệnh quân người đi theo sau lưng hắn, dầm một tiếng, tẩm cung cửa, lại có thể bị Hồ Si Nhi đụng vỡ. Cửa đương không kiên trì một hơi thở liền trực tiếp vết nứt. Không thiếu trận ở cửa cấm quân binh lính bị đụng ngã lăn trên đất. Bừa bộn, còn chưa kịp đứng dậy liền bị phía sau quân phản loạn một đao chém chết. Quân phản loạn đi trong tẩm cung bên đánh vào. Bên trong đã bày trận cung tiễn thủ toàn bắn tới. Nơi cửa, quân phản loạn chết liền mấy tầng. Thi thể thậm chí đem cửa cũng sắp ngăn trận. Hồ Si Nhi hướng bên cạnh nhìn xem. Gặp mới vừa rồi đụng mở cửa bản trên đất. Vì vậy hắn đem trong tay hai phiến một nửa cánh cửa quăng ra ngoài. Vậy hai cánh cửa bản nện ở cung tiễn thủ trong đội ngũ. Một tí liền đập lật mười mấy người. Cũng chính là cái này ngay lập tức tới giữa. Hồ Si Nhi trên mình cũng trúng mấy mũi tên. Có thể so với hắn vậy thân thể cao lớn mà nói. Cái này mấy mũi tên lộ vẻ được không có nhiều ít uy lực tựa như. Nếu như đổi thành trên người người khác cắm mấy mũi tên nhìn như sẽ có chút thảm thiết. Trên người hắn trúng mấy mũi tên. Giống như là người bình thường trên mình cắm mấy cây thật nhỏ cây xiên bằng trúc. Nhưng, cái này không đại biểu Hồ Si Nhi không bị thương. Trong đau đớn, Hồ Si Nhi đem trên đất cánh cửa nhặt lên ngăn cản ở trước người. À đích một tiếng gào thét. Lần nữa chỉa vào cánh cửa đi về trước sông lên. Hắn giống như châu điên, hung hãn vọt vào bên trong viện cung tiễn thủ trong đội ngũ. Cầm trận liệt đụng tan tành, thừa dịp cái này cơ hội, thiên mệnh quân người vậy xông vào không thiếu. Giờ khắc này, vô số đạo ám khí bay tới, Vào cửa Thiên Mệnh quân binh lính một phiến một mảnh ngã xuống đất. Đại nội thị vệ từ các nơi bay vút tới. Giống như là từ bốn phía dương cánh bay tới vô số hùng ưng. Mà lúc này, hoàng đế Dương Cạnh trong tay nắm một cái hoành đao. Đứng ở cửa điện chỗ. Bỏ mặc ai khuyên, hắn chính là không lùi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.